Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ, chương 3 ấm áp thân tình, góc truyện audio.com. Vừa nghĩ tới nhóm người Mộc gia kia, trong lòng nàng liền có một ngọn lửa giận đang thiêu đốt. Mộc gia tọa lạc ở đô thành không chỉ là đại gia tộc tu hành, mà còn làm ăn khổng lồ, không sai biệt lắm gần bằng Phú Thương gia đế đô. Những năm này Mộc gia đem cả nhà bọn họ ba ngụm đuổi tới tiểu thành trấn xa xôi này, thế nhưng một phân tiền cũng không cho, rõ ràng chính là không nghĩ mà quản xem bọn họ làm gì. Diêu Huyền nhìn xem bộ dáng kiên định của nữ nhi, thật không biết cần phải cao hứng hay lo lắng. Kể từ sau lần nàng tự sát, tính tình thay đổi rất nhiều, lại cũng không như trước nhát gan nhu nhược yên tĩnh, ngược lại trở nên lớn gan lại hoạt bát. Chúng ta không quan tâm, chỉ cần con tốt chúng ta liền vui vẻ. Diêu Huyền ôn nhu cười nói, đi ra 4 năm, bọn họ đối với đô thành Mộc gia là hoàn toàn thất vọng, dù gì, bọn họ cũng là một phần của gia tộc, lại đem bọn họ vứt bỏ giống như vứt rác. Không được, tuyệt đối không được, chúng ta không thể để cho bọn họ khi dễ, chờ con có thể tu hành, con muốn để cho bọn họ hối hận về những việc đã làm lúc trước. Mộc Khuynh cuồng ánh mắt kiên định nói như chảm đinh chặt sắt, nàng tạm thời che giấu chuyện nàng có thể tu hành, nàng muốn đợi tu hành tới trình độ nhất định, lúc đó sẽ cho bọn họ một kinh hỉ. Nhắc tới tu hành, đây cũng là việc Diêu Huyền để trong lòng, thật không biết đứa nhỏ này vì cái gì không thể tu hành, nàng không khỏi oán giận lão thiên không công bằng, vì sao phải đối xử như vậy đối với một tiểu hài tử đáng thương. Đúng là, nương, không có đúng là, người chờ xem, con nhất định sẽ thành công. Mộc Cuồng khuynh lưng thẳng tắp nắm quả đấm tự tin cười nói, trên mặt kia khối bớt theo nàng cười lại càng diễm lệ, như một con bươm bướm trông rất sống động như muốn bay đi. Diêu Huyền nhìn nữ nhi kiên quyết, tự biết nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ đành phải dặn dò nàng hết thảy phải coi an toàn bản thân là chính, có chừng mực không được làm loạn. Hai mẹ con ở trong phòng khách trò chuyện, sau một hồi, một trung niên cao lớn ước chừng 32, 33 tuổi xách theo đồ từ bên ngoài cười nhẹ nhàng đi đến. Cha, Mộc Khuynh cuồng đứng lên đi lên trước kêu lên, cuồng nhi, hôm nay giống như thật cao hứng. Mộc Chiến vừa nhìn Mộc Khuynh cuồng mặt mày hớn hở liền biết rõ nàng tâm tình tốt, không nghĩ tới nữ nhi sau tự sát tính tình trở nên tốt như vậy, hắn đặc biệt thích nữ nhi bây giờ, tràn đầy một cỗ hoạt bát tinh thần phấn chấn. Kia một lần tự sát đem hắn cùng Diêu Huyền hù dọa hoang mang lo sợ, thật may là cuối cùng không có đáng ngại, từ đó về sau, hắn đặc biệt quan tâm tâm tình Mộc Khuynh cuồng mỗi ngày, sợ nàng lại bởi vì tâm tình đè nén mà tự sát. Nhưng một tháng này chung đụng xuống, nữ nhi tâm tình tựa hồ mỗi ngày đều rất tốt lại sáng sủa, xem ra bóng ma đã đi vào dĩ vãng. Đương nhiên, có cha nương cùng ở bên người nhất định phải cao hứng. Mộc Khuynh cuồng tiếp nhận cái đồ trong tay Mộc Chiến đặt lên bàn, Mộc Chiến là thành viên một dòng binh công hội trong trấn thành nhỏ này, mỗi ngày chuyện chính là cùng đội viên đi ra ngoài làm nhiệm vụ, dựa vào việc này để nuôi gia đình. Mộc Chiến thấy nàng vui vẻ, trên mặt lộ ra nét cười hiền lành, nữ nhi vui vẻ so với cái gì cũng tốt hơn. Hai cha con các ngươi nàng tán gẫu, ta đi nấu cơm. Diêu Huyền đứng người lên cười cười nói, rồi sau đó đi tới nhà bếp. Góc truyện audio.com. Chờ Diêu Huyền đi rồi, Mộc Khuynh cuồng đột nhiên kéo cổ tay y phục Mộc Chiến, lập tức hai ba đường thật dài vệt máu xuất hiện ở trước mặt nàng. Cuồng nhi, ngươi đây là... Mộc Chiến đưa tay liền muốn kéo y phục xuống, thần tình trên mặt có chút không được tự nhiên, này là hôm nay làm nhiệm vụ lúc bị móng vuốt ma thú cào phải, hắn không muốn làm cho mẹ con các nàng biết rõ, miễn cho lại lo lắng. Nhìn xem vệt máu hồng hồng, con mắt Mộc Khuynh cuồng có chút mỏi như, tuy nói đời trước nàng là lãnh huyết vô tình sát thủ, không nên có vẻ mặt như vậy, nhưng bây giờ, Mộc Chiến cùng Diêu Huyền là thân nhất nàng, đối với nàng là người tốt nhất, trong khoảng thời gian này, nàng đã từ tận trong lòng coi bọn hắn như thân sinh phụ mẫu. Cách chương.